chủ động nhắc đến. Thành chủ đã lên tiếng, muốn nói qua loa cho xong chuyện cũng không thể. Đúng thế, nhóc con, cậu muốn cưới ai? Quản gia Trọng thực sự tỉnh táo lại, ông ta nhìn Thành thiếu chủ chăm chú. Tôi nói đùa thôi mà, chẳng phải là bị mọi người ép quá mức đó sao? Thật ra tôi không muốn kết hôn chút nào. Thành thiếu chủ vẫn ôm ấp một tia hy vọng, muốn qua loa cho xong. Thành, lần trước tôi đánh cậu là bao giờ? Đột nhiên Trương Minh Hoàng cất tiếng nói. Thành thiếu chủ đờ người, nghĩ đến cảnh tượng bị đánh lần trước, mặt anh ta cũng đổi sắc. Quản gia Trọng cũng kinh ngạc, khi nãy ông ta cũng chỉ nói thế thôi, không có ý muốn thành chủ đánh thiếu chủ thật. Dạ, lúc trước tôi nghe nói có thể cô Đường là con gái của thành chủ. Bây giờ thành thiếu chủ đã cảm thấy sống lưng của mình bắt đầu đau nhức, tất nhiên cũng không dám giấu giếm nữa. Bởi thế cậu muốn cưới cô Đường à? Quản gia Trọng nhìn Thành thiếu chủ, ông ta chớp chớp mắt trong vô thức, dường như nghi ngờ mình nghe lầm. Bây giờ cô ta cũng không... Thành thiếu chủ biết câu hỏi này không dễ trả lời, bởi thế anh ta chỉ có thể trả lời nhát gừng cho qua. Cái thằng nhóc nhà cậu còn muốn cưới cô Đường, sao cậu không bay lên trời đi? Chỉ có điều quản gia Trọng lại ngắt lời anh ta, rõ ràng ánh mắt của ông ta đong đầy vẻ cạn lời. Không phải mọi người vẫn luôn nói rằng tôi là người giỏi nhất trong đứa trẻ ở quỷ vực Chi Thành sao? Thành thiếu chủ không phục, sao anh ta lại không dám? Sao muốn cưới cô Đường lại thành lên trời rồi? Sao nghe câu nói này lại thành ra anh ta khó chịu như thế? Đó là lúc trước. Quản gia Trọng nhìn anh ta, ông ta lớn giọng đáp lại một cách tự nhiên. Thành thiếu chủ lại nhìn, ông còn có thể lớn tiếng hơn nữa được không? Thành thiếu chủ, làm người phải tự biết người biết ta. Chúng ta làm người thì phải có lương tâm. Bình thường cậu bị lừa cũng không sao, đó là việc riêng của cậu, chúng tôi mặc kệ. Nhưng cậu không thể làm hại cô cả nhà họ Đường người ta được. Cậu hại người nào chúng tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu dám làm gì cô cả nhà họ Đường thì tôi và thành chủ sẽ không tha cho cậu đâu. Quản gia Trọng bắt đầu tận tình khuyên bảo, đương nhiên nói là khuyên cũng không đúng lắm. Những lời đe dọa thậm chí quản gia Trọng cũng đã dùng, hơn nữa còn kéo cả thành chủ vào việc này. Hơn nữa thành chủ không bác bỏ, vậy coi như là chấp nhận rồi. Từng câu từng chữ của quản gia Trọng cộng thêm thái độ của thành chủ lúc này, tất cả đều không nể tình chút nào mà đâm vào trong lòng thành thiếu chủ. Dừng, dừng lại đi. Thành thiếu chủ bị quản gia Trọng nói đến mức nhức đầu đau. Nếu còn tiếp tục bị quản gia Trọng nói nữa thì anh ta sẽ phát điên mất. Anh ta biết hôm nay quản gia Trọng đã điên cuồng rồi, muốn ngăn cản quản gia Trọng sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Đôi mắt thành thiếu chủ đảo mấy vòng, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến gấp lửa bỏ tay người, rất hay. Được rồi, ông đừng lo lắng quá, tôi nghe nói cô cả nhỏ Đường kia có một người bạn trai. Quả nhiên quản gia Trọng nghĩ một lúc rồi dừng lại. Trương Minh Hoàng cũng nhìn sang. Là thật, tên là Dương Tầm Chiêu. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người kia, thành thiếu chủ rất là nghiêm túc khẽ gật đầu. Nhưng tôi nghe nói trước kia Dương Tầm Chiêu từng cưới cô cả nhà họ Hàn, sau đó lại bội tình bạc nghĩa với cô ấy. Đúng là nhân phẩm của Dương Tầm Chiêu này thật chẳng ra sao cả. Quản gia Trọng nhìn thành thiếu chủ, đôi mắt chớp chớp rồi lại chớp chớp. Trương Minh Hoàng trực tiếp rời mắt đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn thành thiếu chủ nữa. Phản ứng của mấy người này là như thế nào? Không phải vừa rồi bọn họ đều nghiêng về phía cô cả nhà họ Đường kia, dáng vẻ giống như tuyệt đối sẽ không để cô cả nhà họ Đường chịu bất kỳ ấm ức gì cơ mà. Sao bây giờ lại không hài lòng rồi? Thành thiếu chủ này, cậu có biết cô cả nhà họ Đường là ai không? Một lát sau cuối cùng quản gia Trọng cũng mở miệng lần nữa. Biết, nghe nói là chuyên gia tâm lý học tội phạm, rất giỏi phá án. Trong lúc nhất thời, thành thiếu chủ cũng có chút không hiểu ý của quản gia Trọng. Mà vào đúng lúc này, Trương Minh Hoàng lại nhìn thành thiếu chủ một cái nhìn kia có thâm ý khác. Người ta là chuyên gia tâm lý học tội phạm, chuyên môn nghiên cứu tâm lý con người. Cậu cảm thấy cô chủ nhà họ Đường người ta có thể bị lừa, có thể nhìn lầm người được không? Quản gia Trọng nhìn thành thiếu chủ, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kia, quản gia Trọng giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Thành thiếu chủ trợn tròn mắt, mẹ kiếp, rõ ràng là anh ta định bị đối xử khác biệt. Anh ta không phục. Thành thiếu chủ, cậu vẫn nên đi đi, tôi nhìn cậu mà đau lòng, đau đầu, con mắt cũng thấy đau. Quản gia Trọng bắt đầu trực tiếp đổi người. Chuyện nên hỏi cũng đã hỏi được rồi, thì còn giữ anh ta ở chỗ này làm gì nữa, không chướng mắt à? Thành thiếu chủ choáng váng. Anh ta bị đãi ngộ như vậy từ lúc nào rồi? Càng ngày, lão già này càng quá đáng. Cậu đi đi. Thành thiếu chủ vừa định kháng nghị thì Trương Minh Hoàng lại mở miệng lần nữa. Thành thiếu chủ, lời đã đến bên khóe miệng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống. Trương Minh Hoàng đã lên tiếng, cho dù thành thiếu chủ không muốn thì cũng không dám không nghe. Anh ta bị thành chủ tự mình mở miệng đuổi người. Thành chủ đã bao giờ mở miệng đuổi người chưa? Chắc chắn anh ta là người đầu tiên. Anh ta có thể không muốn làm người đầu tiên này không? Thành thiếu chủ hơi cúi đầu xuống, suy nghĩ, cuối cùng vẫn xoay người đi ra ngoài. Chỉ có điều đi được nửa đường thì anh ta lại dừng lại, trong mắt mang theo vài phần mong đợi. Thành chủ, có phải ông đã biết cô cả nhà họ Đường đang muốn làm gì hay không? Sở dĩ anh ta chủ động muốn theo tới đây, không phải là vì nguyên nhân này sao? Nhưng bây giờ anh ta lại chưa hỏi được gì cả, cũng chưa thăm dò được gì, không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Lúc cậu đối phó với cô ấy, có đến hỏi qua tôi không? Lần này Trương Minh Hoàng không hề nhìn anh ta, mà lại nhìn bức chân dung trước mặt. Lời này có chút kỳ quái, nhưng nếu như suy nghĩ tường tận thì lại có thể thấy rõ một tầng thâm ý khác. Thành thiếu chủ là người thông minh nên lập tức hiểu ra. Bởi vì đã hiểu nên cảm thấy kinh ngạc. Ý tứ của lão già này đúng là quá rõ ràng rồi. Bây giờ vẫn chưa chứng minh được cô cả nhà họ Đường có phải là con gái của ông ta, mà ông ta đã che chở như vậy rồi. Nghiễm nhiên là lão già này đã coi cô cả nhà họ Đường là người của mình mà che chở. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Thành thiếu chủ lại biết rõ. Bây giờ ở trong lòng lão già kia, chắc chắn cô cả nhà họ Đường đang xếp trước anh ta. Lão ta và lão già kia đã có ba mươi mấy năm tình cảm, nhưng vẫn không thể sánh bằng một con nhóc mà ông ta chưa từng thấy mặt bao giờ. Chẳng lẽ nhóc con này có ba đầu sáu tay ư? Không được, anh ta nhất định phải gặp con nhóc này. Nhưng nhìn lão già bảo vệ con nhóc kia như thế, nếu như anh ta lại làm ra chuyện gì thì lão già có thể trực tiếp bổ anh ta ra không? Thành thiếu chủ không khỏi run rẩy một cái. Anh ta cảm thấy rất có thể. Thành thiếu chủ không còn dám hỏi nhiều, cũng không dám ở lại thêm nữa, mà nhanh chóng mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc Thành thiếu chủ ra khỏi phòng, khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn về phía cường, đi thăm dò một chút xem ai làm. Thành thiếu chủ, cậu đang nói đến chuyện giám định cha con hôm nay à? Cường đi theo bên người Thành thiếu đã lâu nên hiểu rất rõ suy nghĩ của Thành thiếu chủ nhà mình. Thành thiếu chủ, có lẽ Trình Nhu Nhu thật sự là con gái của Thành chủ đó. Dù sao với tình huống hôm nay như vậy, ai có thể làm giả được chứ? Lúc ấy Thành chủ còn tự mình ở đó nhìn chằm chằm, hơn nữa cũng lấy máu của Trình Nhu Nhu ở ngay trước mặt mọi người. Cường cảm thấy khả năng làm việc này bị người khác động tay động chân cũng không lớn. Dù sao trường hợp hôm nay cũng như vậy, ai dám chứ? Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy? Người phụ nữ kia là con gái của lão già ư? Nếu như lão già thừa nhận thì bổn thiếu chủ đây cũng nhất quyết không thừa nhận. Giờ phút này trong mắt Thành thiếu chủ tràn đầy ý lạnh. Anh ta cũng biết trong tình huống đó rất khó mà làm giả được. Anh ta không hiểu vì sao trong hoàn cảnh đó lại phát hiện ra kết quả như vậy. Anh ta nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như thật sự có người động tay động chân thì động tay động chân ở khâu nào? Tình huống như vậy, động tay động chân ở khâu nào mà lại không bị Thành chủ phát hiện? Anh ta không thể nghĩ ra được. Nhưng cho dù có nghĩ ra thì anh ta cũng tuyệt đối không tin Trình Nhu Nhu là con gái của lão già. Lão già thừa nhận thì anh ta cũng không thừa nhận. Huống chi lão già cũng không hề thừa nhận. Cho nên chắc chắn việc này có vấn đề. Bây giờ mấu chốt nhất là chính là phải tra xem có vấn đề ở chỗ nào. Thành thiếu chủ, không phải là anh không muốn cưới Trình Nhu Nhu cho nên mới cố ý làm như vậy à? Hai mắt của Cường lóe lên, thăm dò hỏi một câu. Cường là người bên cạnh Thành thiếu chủ nên đương nhiên sẽ hiểu rõ chuyện của Thành thiếu chủ nhất. Cường biết trước khi có kết quả, Thành thiếu chủ nói lời kia thật ra không phải là nói Trình Nhu Nhu, mà là vì trong lòng Thành thiếu chủ từ lâu nhận định cô cả nhà họ Đường mới là con gái của Thành chủ. Cho nên Thành thiếu chủ muốn cưới là cô cả nhà họ Đường chứ không phải là Trình Nhu Nhu. Xéo đi! Thành thiếu chủ giơ chân lên trực tiếp đạp cho Cường một cái. Tôi không muốn cưới cô ta thì ai có thể ép được tôi? Thành chủ cũng mặc kệ rồi thì tôi có gì mà phải sợ nữa? Thành thiếu chủ, vậy anh muốn cưới là cô cả nhỏ Đường à? Cường nghĩ nghĩ lại cẩn thận hỏi một câu. Nếu tôi có thật sự nghĩ như vậy thì lão già cũng phải gật đầu đồng ý mới được. Bây giờ vẫn chưa chứng thực được cô cả nhỏ Đường chính là con gái của thành chủ, nên lão già sẽ đề phòng tôi giống như phòng cướp vậy. Nghĩ đến tình huống trong phòng lúc trước, Thành thiếu chủ không khỏi đau khổ. Lúc Thành thiếu chủ nói lời này, trên mặt có mấy phần tà khí du côn khác thường, cũng không biết anh ta nói thật lòng hay không nữa. Cường, cậu nói xem tôi kém cỏi như vậy à? Thành thiếu chủ quay sang nhìn Cường, không nhịn được hỏi một câu, muốn tìm lại chút tự tin ở trước mặt Cường. Thành thiếu chủ, anh làm thiếu chủ của quỷ vực chi thành còn được, nhưng nếu làm con rể của người ta thì chắc chắn là không được. Nhưng từ trước đến giờ, Cường là người ngay thẳng, đã quen ăn ngay nói thật. Vì sao? Thành thiếu chủ cau mày lại, không biết là

Bởi vì Bùi Doanh có thù với cô cả nhà họ Đường, nên rõ ràng Bùi Doanh muốn đối phó với cô ấy. Vậy nên Thành thiếu chủ mới muốn bức ra con át chủ bài của Bùi Doanh, đồng thời cũng muốn thay cô cả nhà họ Đường loại bỏ một kẻ địch. Quản gia Trọng thân là quản gia vạn năng của Quỷ Vực Chi Thành, nên đương nhiên là người thông minh, nghĩ cái liền hiểu. Thành thiếu chủ của chúng ta đối với hai người chúng ta chưa bao giờ tốt như vậy. Quản gia Trọng nở nụ cười, nhưng trong nụ cười kia lại mang theo quá nhiều cảm xúc phức tạp. Lúc trước cậu ấy nói chúng ta bất công, nhưng chính bản thân cậu ấy lại không biết lòng của mình đã lệch đến chỗ nào rồi. Có rất ít người có thể khiến cho A Thành chủ động như thế. Vì cô cả nhà họ Đường này... Trương Minh Hoàng hơi cong môi, bên trong mơ hồ có thêm mấy phần cảm xúc khác biệt. Vâng, cô Đường thật sự là lợi hại. Quản gia Trọng nói tiếp, chỉ là đột nhiên đôi mắt ông ta động một cái, vẻ mặt cũng rõ ràng đã thay đổi. Không đúng rồi. Sau khi Thành thiếu chủ mang tóc của bà chủ tới, lại động tay động chân lúc làm xét nghiệm người thân. Hiển nhiên quản gia Trọng vẫn không thể quên việc này. Cho nên, cho dù nó có muốn giúp cô cả nhỏ Đường thì vẫn không nhịn được muốn quấy rối. Vị Thành thiếu chủ này của chúng ta làm chuyện tốt chẳng những không được cảm ơn mà ngược lại còn bị mắng. Thật sự là không biết để cho người ta nói cái gì cho phải. Quản gia Trọng lập tức đã suy nghĩ rõ ràng, không nhịn được lắc đầu. Thành chủ, chắc chắn Thành thiếu chủ không hề làm gì báo cáo giám định hôm nay. Lời nói này của quản gia Trọng rất chắc chắn. Mặc dù Thành thiếu chủ càn quấy nhưng cũng không đến mức quá đáng như vậy. Huống chi lúc trước Thành thiếu chủ cũng đã nói là anh ta sẽ không động tay động chân vào chuyện giám định hôm nay. Ừm, Trương Minh Hoàng thấp giọng đáp lại, đôi mắt lạnh xuống, sợ là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Lúc Trương Minh Hoàng nói lời này, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Như vậy cũng trực tiếp thể hiện là ông ta nhận định kết quả giám định hôm nay là giả. Ông ta không tin Trình Nhu Nhu là con gái của mình. Thành chủ cảm thấy sẽ là ai? Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể giở trò quỷ ở ngay dưới tầm mắt của thành chủ? Hơn nữa rốt cuộc là động tay động chân như thế nào? Đến bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra được. Rõ ràng trên mặt quản gia Trọng đã nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nghĩ lại việc này mà thấy sợ, cho nên không thể không phòng người đứng phía sau chuyện này. Bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra. Trương Minh Hoàng nhìn về phía trước, giọng nói hơi thấp. Ông ta tự cho mình là thông minh, không có chuyện gì có thể giấu giếm ông ta được. Nhưng chuyện này ông ta lại không nghĩ ra được. Vậy cô Trình kia... Quản gia Trọng nghe thành chủ nhà mình cũng không nghĩ ra được thì vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Nhớ tới Trình Nhu Nhu, lông mày rõ ràng nhíu lên. Chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Sắp xếp như lúc trước ông nói đi. Nếu như thật sự có người giở trò quỷ ở phía sau thì chúng ta sẽ tương kế tiểu kế, dụ hắn ra khỏi hang. Người kia sắp xếp ra một vở kịch lớn như thế, chắc chắn phải có kế hoạch từ trước. Sớm muộn gì cũng xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Trương Minh Hoàng đồng ý với sự sắp xếp của quản gia Trọng. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp thật chu đáo. Chắc chắn sẽ để cô Trình được hưởng thụ đãi ngộ, tôn quý như công chúa. Quản gia Trọng là người thông minh, lập tức hiểu ý thành chủ nhà mình. Người sau lưng động chân động tay vào giám định hôm nay chính là muốn để cho Trình Nhu Nhu trở thành công chúa của Quỷ Vực Chi Thành. Như vậy thì cứ để Trình Nhu Nhu làm công chúa Quỷ Vực Chi Thành đi. Chắc chắn lúc ấy người phía sau kia sẽ tự mình xuất hiện. Đương nhiên, mặc dù lúc trước Thành thiếu chủ từng nói là Trình Nhu Nhu do Bùi Doanh tìm đến, nhưng trong lòng Trương Minh Hoàng và quản gia Trọng đều hiểu việc này tuyệt đối không phải một mình Bùi Doanh nho nhỏ có thể làm được. Chắc chắn người ở phía sau giở trò quỷ kia có thân phận không đơn giản ở Quỷ Vực Chi Thành. Nhưng trong một thời gian ngắn, Trương Minh Hoàng và quản gia Trọng vẫn chưa nghĩ ra là ai. Trọng, nếu như cô Đường đã xử lý xong chuyện của Đường Vân Thành rồi thì hay là chúng ta mời cô Đường tới giúp chúng ta? Trương Minh Hoàng đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía quản gia Trọng, trong đôi mắt kia rõ ràng nhiều hơn một tia sáng. Được, thành chủ muốn mời thì chúng tôi sẽ đi mời. Quản gia Trọng cười, ông ta đi theo bên cạnh thành chủ nhiều năm như vậy, há có thể không rõ tâm tư thành chủ nhà mình. Thành chủ nhà mình mời người đến giúp đỡ là giả, nhưng muốn nhìn cô cả nhỏ Đường một chút là thật. Bây giờ giám định kia đã chứng minh Trình Nhu Nhu là con gái của thành chủ, nên bọn họ đối với chuyện cô cả nhỏ Đường lại càng không dám tùy ý. Nếu có muốn gặp cô cả nhỏ Đường, sợ càng nhiều phiền toái hơn. Cho nên thành chủ mới nghĩ ra chủ ý này. Đúng là thành chủ cũng thật sự đã dụng tâm lương khổ. Nhưng nếu thật sự có thể mời được cô cả nhỏ Đường tới đây, nói không chừng lại thật sự có thể giúp được việc gì. Dù sao cô Đường lợi hại như vậy, hơn nữa cô ấy lại có chuyên môn phá án. Quản gia Trọng còn thầm nghĩ, Nếu như có cơ hội có thể lấy được tóc của cô Đường hay gì đó thì đến lúc đó sẽ đi làm giám định với thành chủ. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ hoàn toàn rõ ràng. Thành chủ, chuyện của Đường Vân Thành, ngay cả người của Hội Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em Quốc tế cũng dính vào. Vậy cô cả nhỏ Đường thật sự có thể xử lý tốt được sao? Có cần tôi cho người tới giúp không? Quản gia Trọng nhớ tới chuyện của Đường Vân Thành, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Không cần, những người kia vốn chính là do cô ấy tìm đến. Trương Minh Hoàng nhìn quản gia Trọng một chút, nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện ra ngay lúc này khóe môi của Trương Minh Hoàng mơ hồ mang theo ý cười. Trương Minh Hoàng nhìn quản gia Trọng một chút, nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra lúc này khóe môi của Trương Minh Hoàng mơ hồ mang theo ý cười. Thật sự là cô Đường mời tới? Quản gia Trọng sửng sốt nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Ông cũng đã nói chuyện của Đường Vân Thành quá nhạy cảm, ai thèm quan tâm ai sẽ chết. Hơn nữa, nếu như nhúng tay bừa vào đó, sơ sót một cái sẽ hại chết Đường Vân Thành. Vậy thì sẽ phản tác dụng rồi. Mặc dù từ trước tới nay, Trương Minh Hoàng chưa từng gặp qua Hàn Nhã Thanh, nhưng rất hiển nhiên là ông ta rất rõ ràng đối với những việc mà cô làm. Vậy vì sao cô Đường không làm như thế ngay từ đầu? Mấy ngày nay, Đường Vân Thành đã sắp bị người ta mắng chết rồi. Lông mày quản gia Trọng vẫn nhíu lại như cũ, thật sự vẫn không hiểu rõ được. Tính cách của cô ấy là không nắm chắc thì sẽ không làm. Tôi nghĩ là bây giờ cô ấy mới hoàn toàn chuẩn bị xong. Trương Minh Hoàng hơi nhướng mày lên. Ông ta rất ít khi tán thưởng người nào, đánh giá cao như vậy lại càng là lần đầu tiên. Vậy rốt cuộc cô Đường sẽ làm như thế nào? Quản gia Trọng vẫn bối rối như cũ, cũng hy vọng thành chủ nhà mình có thể giải thích rõ một chút cho ông ta. Ông tự nhìn đi, rất nhanh ông đã có thể thấy rõ rồi. Hiển nhiên là Trương Minh Hoàng không muốn nói thêm gì nữa, ghét bỏ liếc mắt nhìn quản gia Trọng một cái. Nhưng cái khẽ nhếch khóe môi kia đã biểu lộ tâm tình của ông ta lúc này. Tại Hải Thành, người của Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em Quốc tế đi thẳng đến bệnh viện nơi cô bé kia đang nằm. Đương nhiên, cùng đi với bọn họ còn có mấy nhà truyền thông lớn có sức ảnh hưởng nhất ở Hải Thành. Anh Lý, chúng tôi đã nghe nói về tình hình con gái của anh. Mẹ của con gái anh là bà Lưu cũng đã tìm đến chúng tôi và hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi mang theo hành lý tới đây. Chúng tôi nhất định sẽ giúp con gái của anh lấy lại công đạo. Vụ kiện này chúng tôi sẽ làm miễn phí cho các anh. Nhân viên của hiệp hội trực tiếp thể hiện thái độ. Giờ phút này camera của mấy tạp chí lớn đều hướng về phía người nhân viên kia. Cho nên chỉ cần là người chú ý tới chuyện của Đường Vân Thành thì hầu như đều có thể trực tiếp nhìn thấy. Gần đây chuyện của Đường Vân Thành vô cùng ầm ĩ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cho nên giờ phút này có rất nhiều người đều đang xem trực tiếp. Nghe được lời nhân viên hiệp hội, những người đang xem trực tiếp đều cảm thấy vui mừng cho cô bé kia. Ai cũng biết nhà họ Đường lợi hại nên đứng trước sự lợi hại của nhà họ Đường thì cô bé kia thật sự quá yếu ớt, quá thảm rồi. Mặc dù mấy ngày qua nhà họ Đường cũng chưa làm ra gì, nhưng rất nhiều người đều lo lắng cho cô bé. Bây giờ cuối cùng cũng có người chịu ra mặt vì cô bé rồi. Đây chính là Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em Quốc tế đấy. Nên cho dù nhà họ Đường có lợi hại hơn nữa thì người ta cũng không sợ. Lần này cuối cùng cô bé cũng có hy vọng rồi. Nhưng mà ai cũng không ngờ. Ai cần các người thưa kiện chứ? Tôi không cần nhờ các người. Các người đi đi. Nhưng ba của cô bé là Lý Minh lại đột nhiên thay đổi mặt. Tất cả mọi người đang xem trực tiếp đều kinh sợ. Đều không rõ tại sao Lý Minh lại có phản ứng như vậy. Rõ ràng là mọi người đều đến giúp cô bé. Rõ ràng là đến giúp anh ta. Vậy tại sao anh ta lại từ chối? Mấy ngày nay mặc dù Lý Minh không trực tiếp báo án, nhưng anh ta vẫn luôn không cho phép truyền thông tới phỏng vấn cô bé. Cho nên lý do không muốn để cô bé lộ mặt chắc chắn là không hợp lý. Hơn nữa, Lý Minh còn luôn mồm nói muốn lấy lại công đạo cho con gái, muốn để người xấu nhận trừng phạt. Bây giờ người của Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em Quốc tế đã ra mặt muốn giúp anh ta lấy lại công đạo, giúp anh ta trừng phạt người xấu. Vậy tại sao anh ta lại từ chối? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân Lý Minh làm như thế. Đám người kia thực sự đã bị cách làm của Lý Minh dọa cho ngây người. Trong lúc nhất thời lại bị nghị luận trên mạng ầm ĩ lên. Người cha này làm sao vậy? Không phải luôn miệng nói là muốn lấy lại công đạo cho con gái à? Bây giờ từ chối là có ý gì? Đúng vậy, thật sự là không hiểu. Chẳng lẽ là sợ con gái của mình bị tổn thương? Như vậy cũng không hợp lý. Rõ ràng trước kia chính anh ta tự liên hệ với bên truyền thông, nói ra chuyện này còn gì. Nếu như vậy, thật sự muốn bảo vệ con gái của mình thì từ đầu đã không làm lớn lên rồi. Bây giờ chuyện này đã ầm ĩ như vậy chắc chắn cũng không cần phải né tránh nữa. Chẳng lẽ là có ẩn tình khác?

Ngay cả con gái ruột mà cũng có thể làm như vậy. Một người đàn ông như vậy. Cô nói bậy bạ gì đó. Chính bản thân cô không quan tâm đến con gái, bỏ rơi con gái, vậy mà bây giờ lại đến chỉ trích tôi, nói xấu tôi. Cô có ý đồ gì vậy? Trên mặt Lý Minh có thêm mấy phần hung ác, giọng nói cũng đề cao hơn mấy phần. Đương nhiên là Lý Minh không thừa nhận những lời nói của bà Lưu. Lưu Xuân Lan, có phải là cô bị ai mua chuộc rồi đúng không? Có phải là người ta cho cô tiền để cô tới đây gây chuyện đúng không? Đầu óc của Lý Minh suy nghĩ cũng không chậm. Sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức chụp cho bà Lưu một cái tội danh. Thực ra cái lý do này của Lý Minh, kiểu chất vấn này miễn cưỡng có thể nói là qua. Con gái của ông ta xảy ra chuyện như vậy, sự nghi ngờ của ông ta, sự thận trọng của ông ta, mọi người có thể hiểu được. Lý Minh, ông nói câu này phải dựa vào lương tâm. Tôi bị người ta mua chuộc à? Ông nói xem, tôi bị ai mua chuộc? Hôm nay tôi mời người của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế đến để giúp con gái đòi lại công đạo. Người ta cũng đồng ý sẽ giúp đỡ Tiểu Ngân vô điều kiện, sẽ miễn phí thưa kiện cho chúng ta, sẽ giúp chúng ta trừng trị kẻ xấu, báo thù cho Tiểu Ngân. Ông nói xem, tôi bị ai mua chuộc mới làm như vậy? Không biết có phải là bà Lưu quá tức giận không, dùng lực đẩy ngã Lý Minh. Bà Lưu tức giận, nghiêm nghị nói, đột nhiên nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người. Bà Lưu mời người của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế đến để giúp con mình, chính là dùng hành động thực tế muốn giúp cô bé đòi lại công bằng, là thật sự muốn trừng trị kẻ xấu. Không giống như Lý Minh, vẫn luôn nói là muốn giúp con gái đòi lại công đạo, nhưng lại không cho một chút hành động thực tế nào. Vì vậy, so với Lý Minh, thái độ của bà Lưu mới là thái độ của một người mẹ nên có. Tất cả những việc mà bà Lưu làm mới là việc một người mẹ nên làm cho con gái của mình. Tôi không biết bà có rút cuộc an tâm cái gì, nhưng tôi không muốn nói những lời vớ vẩn với bà. Bà mau cút đi. Lý Minh nói không lại bà Lưu, lại muốn đuổi người đi. Lúc này nhìn ông ta dường như có chút gấp gáp. Thái độ của ông ta như thế này khiến mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Ông ta có thể nghi ngờ, có thể thận trọng, nhưng ông ta không có lý do gì để đuổi người ta đi như vậy. Ít nhất, ông ta nên nói rõ ràng, hoặc là điều tra rõ ràng. Sau đó ông ta lại quay về phía phóng viên của mấy tòa soạn lớn. Mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng trên mặt của ông ta vẫn hiện lên sự tức giận. Mọi người đừng sợ, đừng sợ. Bà ta chính là một người kẻ điên. Bà ta là lên cơn điên đó. Ông Lý, tôi cảm thấy cách làm của bà Lưu không sai. Cho dù đối phương là ai, cho dù đối phương có bối cảnh như thế nào, lúc chúng ta gặp khó khăn, mời các tổ chức có liên quan đến để giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề, điều này là một cách làm đúng đắn, cũng là một cách thông minh. Tôi không hiểu ông Lý, tại sao ông lại bài xích như vậy? Một phóng viên không nhịn được, thẳng thắn nói ra sự nghi ngờ của mình. Bởi vì chuyện của cô bé thực sự quá đặc thù, quá mẫn cảm. Vì vậy trước đó có rất nhiều lời phóng viên cũng không dám nói ra một cách tùy tiện. Nhưng ở dưới tình huống như thế này, phóng viên cảm thấy mình phải nói. Đúng, cách làm của bà Lưu không sai. Bà ấy cũng chỉ vì suy nghĩ cho con gái của hai người thôi. Một phóng viên khác cũng gật đầu phụ họa. Ông Lý, có phải ông có hiểu lầm gì đó với Hiệp hội Bảo vệ Trẻ Em và Phụ Nữ của chúng tôi? Hoặc có nghi ngờ gì? Có một điều ông có thể yên tâm. Hiệp hội bảo vệ của chúng tôi là có bổn phận hành pháp quản chế chuyên môn, cũng chịu sự ràng buộc của quy tắc các hiệp hội bảo vệ quốc tế, cũng chịu sự giám sát của tất cả mọi người. Vì vậy, ông Lý, ông có thể hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Nếu như ông có bất kỳ sự hoài nghi nào, hoặc có bất kỳ sự chất vấn, nghi ngờ chất vấn nào, đều có thể nói thẳng ra. Thậm chí ông có thể gửi đơn tố cáo lên các cơ quan có liên quan. Thông thường, nếu ông Lý có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đều có thể đi tố cáo chúng tôi. Nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế cũng bày tỏ thái độ của mình ở trước mặt mọi người. Những lời nói này của nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế có thể nói là rất hợp tình hợp lý, lập tức nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, thậm chí là tán thưởng. Đây mới chính là một tổ chức làm việc vì nhân dân. Tôi không tin các người đều là cá mè một lứa, các người là bè lũ với nhà họ Đường. Những lời mà các người nói đều dễ nghe, đến mức nào cũng vô dụng thôi. Cuối cùng các người vẫn sẽ giúp nhà họ Đường. Chắc chắn các người là người mà nhà họ Đường mời đến. Lý Minh rõ ràng vô cùng bài xích nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế. Cho dù người kia có nói gì, ông ta cũng không tin, còn càn quấy. Ông Lý, tôi phải nói rõ một chút. Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em của chúng tôi là bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Chính bà Lưu đã liên hệ với chúng tôi. Còn về nhà họ Đường mà ông nói, nhà họ Đường không nằm trong phạm vi bảo vệ của chúng tôi. Vì vậy, nhà họ Đường không thể mời người của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế chúng tôi. Nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế không hề tức giận, chỉ tranh luận. Thái độ của anh ta như vậy càng nhận được sự đồng tình của mọi người. Nếu như ông Lý vẫn còn nghi ngờ, lúc chúng tôi giúp đỡ con gái ông có thể mời cơ quan pháp luật có liên quan đến để giám sát chuyện này. Đến lúc đó, muốn mời người nào đến giám sát có thể do ông Lý quyết định. Nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế có thể nói là đã biểu hiện thành ý vô cùng lớn. Tôi không tin các người, không tin, các người mau đi đi, các người là cùng một cuộc với nhà họ Đường. Nhưng rõ ràng Lý Minh không nghe, còn nói bọn họ cùng một cuộc với nhà họ Đường. Mọi người lại cảm thấy mơ hồ, nếu như Lý Minh ngay cả một tổ chức như vậy mà còn không tin. Vậy thật sự không biết ông ta tin tưởng cái gì. Mặc dù nói quả thực có chuyện mà các cơ quan sẽ bao che cho nhau, nhưng cũng không thể một cái gậy mà lật cả con thuyền được. Hơn nữa, người ta là người của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế. Người nhà họ Đường, cho dù ở nước Z có lợi hại như thế nào, cũng không thể khống chế được người của Hiệp hội Quốc tế. Hơn nữa, người của Hiệp hội Quốc tế cũng đã nói có thể để Lý Minh tự mình tìm cơ quan pháp luật để giám sát. Tất cả các cơ quan pháp luật đều bảo vệ nhà họ Đường. Lời nói này của Lý Minh có chút càn quấy. Nếu như là người có chút hiểu biết về chính trị đều biết đây còn có nhà họ Cố và còn nuôi coi nhà họ Đường như cái gai trong mắt, vẫn luôn trực chờ ra tay. Thực ra đến lúc đó, nếu như thật sự là Lý Minh mời cơ quan pháp luật đến để giám sát, còn sợ là người nhà họ Cố sẽ giở trò ở sau lưng. Đến lúc đó sợ sẽ là càng bất lợi với Đường Vân Thành. Mọi người càng nghi ngờ Lý Minh. Lúc trước mọi người nhìn thấy cô bé quá đáng thương nên không chú ý đến những chuyện này, cũng không dám tùy tiện đụng vào những thứ kia. Nhưng bây giờ mẹ của cô bé đã xuất hiện, còn mời của hiệp hội, tổ chức quốc tế đến để giúp đỡ. Dưới tình huống như vậy, có chuyện gì, có lời nào, có nghi hoặc gì có thể nói ra để làm sáng tỏ. Thậm chí cho dù bây giờ có người thanh minh cho Đường Vân Thành, mặc dù rất có khả năng sẽ bị mắng, nhưng cũng sẽ không giống như lúc trước dẫn đến sự phản kháng, phản cảm của mọi người. Dù sao cũng là một tổ chức đứng ra làm người chủ trì công đạo, suy nghĩ của mọi người với chuyện này đều có sự thay đổi. Không còn là lấy mạnh ức hiếp yếu, không còn là nhà họ Đường quá mạnh, cô bé quá yếu. Vì vậy, lúc này người thanh minh giúp Đường Vân Thành sẽ không tạo ra sự phản cảm quá lớn. Là vì mọi người đều tin tưởng tổ chức lớn mạnh trước mặt có thể chủ trì công đạo. Nhà họ Đường sẽ không còn cao cao tại thượng, mọi chuyện cũng sẽ không còn là nhà họ Đường một tay che trời nữa. Dù sao có một tổ chức lớn có thể chủ trì công đạo, mọi chuyện là trắng hay đen đều có thể nói ra, bày ra ánh sáng để mọi người có thể nhìn rõ, phân biệt rõ ràng. Sự thay đổi trong suy nghĩ của mọi người càng khiến cục diện của chuyện này xảy ra sự thay đổi lớn. Ông Lý, ông thật sự không cần nghi ngờ chúng tôi. Ngoài việc cho phép các cơ quan pháp luật liên quan giám sát, liên quan đến chuyện muốn mời luật sư như thế nào, ông Lý cũng có thể nói ra. Đương nhiên chúng tôi sẽ mời một luật sư có năng lực, công bằng, chính trực, chính nghĩa đến để tham gia tố tụng. Chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận sự giám sát của tất cả mọi người. Nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế lại đưa ra một tin tức rất có thành ý, rất rõ ràng. Nếu như các cơ quan pháp luật có liên quan, có thể có chút phức tạp, nhưng luật sư sẽ minh bạch hơn. Dù sao bình thường những luật sư kia đã tham gia vào những vụ kiện nào, tình hình ra sao, nhân phẩm thế nào, những chuyện này đều có thể tra ra được. Vì vậy, từ điều này là một tình huống mà mọi người dễ dàng tiếp nhận hơn. Ông Lý, nhân viên đặc phái Châu của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế đã nói rõ ràng như vậy, ông còn lo lắng điều gì nữa? Một phóng viên lại hỏi một câu, rõ ràng anh ta cũng hoàn toàn không thể hiểu được thái độ lúc này của Lý Minh. Chỉ là tôi không tin tưởng bọn họ. Lý Minh vẫn cố chấp với ý kiến của mình, chỉ nói một câu, không tin bọn họ. Vậy thì tôi muốn hỏi ông một câu, ông tin tưởng ai? Vị phóng viên kia sững sờ một lúc, sau đó lại hỏi một câu, hỏi vô cùng trực tiếp. Lý Minh luôn miệng nói là không tin tưởng người của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế. Vậy thì ông ta tin tưởng ai? Lúc trước, ngoài việc ông ta để phóng viên phỏng vấn cô bé, thứ nhất, không hề báo cảnh sát. Thứ hai, không nhờ tổ chức hay cơ quan nào giúp đỡ. Hơn nữa vẫn luôn miệng nói là muốn giúp con gái đòi lại công đạo. Những gì ông ta làm để giúp con gái đòi lại công đạo chính là không ngừng để các phương tiện truyền thông đưa tin về chuyện này. Không ngừng để các phương tiện truyền thông đến quay chụp sự đau đớn, đáng thương của con gái mình. Sau đó thì không làm gì khác. Như vậy có thể khiến người xấu bị trừng trị sao? Đây không phải là tán hiêu tán vượn à? Ông Lý, các phương tiện truyền thông của chúng tôi chỉ có thể phỏng vấn. Điều chúng tôi có thể làm là đưa tin về chuyện này để mọi người biết. Nhưng chúng tôi không thể giúp ông giải quyết vấn đề. Nếu như nói chúng tôi có thể giúp được gì Vậy thì chính là sau khi đưa tin về chuyện này, có thể để các cơ quan có liên quan biết được, gây được sự chú ý với các cơ quan có liên quan. Từ đó nhờ các cơ quan liên quan giúp ông giải quyết vấn đề này. Nhưng bây giờ ông lại từ chối sự giúp đỡ của các cơ quan có liên quan. Ông Lý, cách làm này của ông khiến chúng tôi rất khó hiểu. Lần này, lời nói của phóng viên càng căng thẳng, càng rõ ràng. Ông Lý, ông phải biết là những tổ chức giống như Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em Quốc tế chính là những tổ chức luôn chủ trì công đạo cho những người bị hại, những người yếu đuối, bị bắt nạt. Điều này mọi người đều biết. Ông có thể nói cho tôi biết tại sao ông lại bài xích bọn họ như vậy? Có một phóng viên hỏi thẳng. Chỉ là tôi không tin tưởng bọn họ. Lúc Lý Minh nói câu này, trong ánh mắt có chút né tránh. Ông Lý, tôi cảm thấy ông nên tin tưởng bọn họ, vì bọn họ có thể giúp đỡ ông, có thể giúp đỡ con gái ông. Phóng viên sững sờ, sau đó bắt đầu khuyên Lý Minh. Hoặc phóng viên cũng không hề biết phải nói gì với thái độ lúc này của Lý Minh. Ông Lý, ông thật sự có thể tin tưởng chúng tôi. Chính bà Lưu đã tìm đến chúng tôi. Sau khi chúng tôi nghe thấy sự cố mà con gái của ông gặp phải thì vô cùng đồng tình. Vì vậy, tổ chức mới cử tôi đến để giúp đỡ. Đặc phái viên Chu lại bày tỏ thái độ rõ ràng của mình. Lý Minh, đúng là tôi đã liên hệ với bọn họ. Là tôi thấy tình cảnh của con gái, muốn giúp đỡ con gái. Ông đừng có suốt ngày đa nghi như Tào Tháo. Mẹ của cô bé, bà Lưu không thể kiềm chế được nữa nói. Lý Minh, mấy ngày nay con gái xảy ra chuyện. Ông ngoại trừ mời phóng viên đưa tin về chuyện này của con bé, còn làm cái gì nữa? Ông làm như này không thể giải quyết được vấn đề gì. Ngược lại, chỉ có thể làm tăng thêm sự tổn thương cho con gái. Chuyện của chúng tôi, bà quản ít thôi. Lúc trước bà vứt bỏ con gái không quan tâm. Bây giờ trở về làm gì? Con gái cũng không muốn bà quan tâm đến chuyện của nó. Lý Minh vẫn còn khá lịch sự với phóng viên, nhưng thái độ với bà Lưu hoàn toàn ghét bỏ. Tôi là sợ bị ông đánh, bị ông ép buộc đến không còn cách gì. Con bé là con gái của tôi, sao tôi có thể không quan tâm chứ? Rõ ràng trên khuôn mặt của bà Lưu hiện lên sự đau lòng, cảm xúc trở nên vô cùng kích động. Lý Minh, lúc trước ông đánh tôi, đánh con gái, tôi thực sự không còn cách nào khác mới phải bỏ đi. Lúc tôi rời đi, muốn dẫn theo con gái, nhưng ông không đồng ý, còn uy hiếp tôi. Bà Lưu nhớ lại những chuyện trước đây, tâm trạng càng kích động, sau đó bắt đầu bật khóc. Bà bớt nói nhảm đi. Sắc mặt của Lý Minh dần dần thay đổi, đột nhiên ngắt lời của bà Lưu. Tôi nói nhảm sao? Hay là ông để con gái nói đi, xem con gái nói như thế nào? Bà Lưu nhớ đến con gái của mình, đôi mắt nhìn về phía con gái của mình, trên mặt rõ ràng hiện lên sự đau lòng. Cô gái có chút sững sờ dưới ánh mắt của mẹ mình, khóe môi nhếch lên, không nói gì, cũng không có phản ứng gì khác. Phản ứng của cô bé như thế này khiến mọi người cảm thấy có chút kỳ lạ. Không cần hỏi con gái, bà vứt, con gái không quan tâm, con gái rất hận bà. Lý Minh nhìn phản ứng của con gái, đôi mắt sâu lóe lên tia đắc ý. Không thể nào, Tiểu Ngân sẽ không hận tôi, Tiểu Ngân biết tất cả, Tiểu Ngân sẽ hiểu cho tôi. Bà Lưu lắc đầu, không thể chấp nhận được sự thật con gái hận mình. Tóm lại chuyện của con gái không cần bà quan tâm, con gái cũng không muốn bà quan tâm chuyện của nó. Nếu không tin, bà có thể tự hỏi con gái. Dường như Lý Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, có thể cũng bị mọi người ép buộc nhiều quá, sau đó đã ném vấn đề này qua cho con gái. Câu này của Lý Minh vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Tiểu Ngân đang ngồi trên giường, đều muốn biết cô bé có thái độ như thế nào với chuyện này. Mặc dù cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, mặc dù ép hỏi một cô bé như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng dù sao, cô bé cũng là đương sự, ý kiến của cô bé rất quan trọng. Hơn nữa bây giờ, ý kiến của ba mẹ cô bé có chút bất đồng, càng cần trưng cầu ý kiến của cô bé. Đôi mắt bà Lưu nhìn chằm chằm vào con gái của mình, cảm xúc trên mặt kích động mà phức tạp, mang theo sự thận trọng thử thăm dò hỏi. Tiểu Ngân, để mẹ giúp con có được không? Để mẹ giúp con đòi lại công bằng, để mẹ giúp con trừng trị người xấu có được không? Trong những lần đưa tin trước đó, cô bé cũng không dưới một lần nói ra là muốn trừng trị kẻ xấu. Tất cả mọi người đều nhìn vào cô bé, chờ đợi câu trả lời của cô bé. Trên thực tế, mọi người đều biết chuyện như thế này đối với một đứa bé mới 11-12 tuổi mà nói thực sự quá tàn nhẫn, quá không có tình người. Vì vậy cô bé muốn trừng trị kẻ xấu đã hại cô bé hơn bất kỳ ai. Dường như tất cả mọi người đang xem trực tiếp đều cảm thấy cô bé sẽ ủng hộ cách làm của mẹ cô bé. Bà đi đi, bà là người xấu, tôi không muốn nhìn thấy bà. Nhưng không ai nghĩ đến, giây tiếp theo cô bé lại đột nhiên nhảy lên ở trên giường, sau đó lao đến trước mặt bà Lưu, dùng lực hung hăng đẩy bà Lưu một cái. Trên người của cô bé vẫn còn vết thương, nhảy như vậy có lẽ đã động đến vết thương rồi. Sau khi đẩy bà Lưu, cô bé trực tiếp ngã xuống giường. Mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Nhất thời, toàn bộ hiện trường đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau đó không ai ngờ đến là cô bé sẽ có thái độ như vậy. Tiểu Ngân, con sao vậy? Bà Lưu bị con gái đẩy một cái. Bởi vì con gái từ trên giường đẩy bà ta, con gái dùng lực cũng không nhỏ, bà Lưu lùi về sau mấy bước. Bà Lưu không thể tin được nhìn con gái của mình, khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ. Tiểu Ngân, rõ ràng con biết mẹ không phải thực sự muốn vứt bỏ con không quan tâm. Mẹ muốn mang con đi theo. Sau này có mấy lần mẹ muốn dẫn con đi cùng. Là bà vứt bỏ tôi, bà là người xấu, tôi không muốn nhìn thấy bà. Lúc này Tiểu Ngân đã ngã xuống đất, có thể là vì vết thương quá đau. Cô bé không thể nhảy lên được nữa, nhưng trong ánh mắt của cô bé nhìn bà Lưu lúc này tràn đầy thù hận. Tiểu Ngân, không phải là mẹ cố ý vứt bỏ con, là ba con đánh chúng ta, mẹ cũng không có cách nào. Lúc đó mẹ muốn đưa con đi theo, nhưng ba con uy hiếp mẹ, nói sẽ giết con, vì vậy mẹ mới rời đi trước, muốn tìm cơ hội âm thầm đưa con rời đi. Lúc này cơ thể bà Lưu rõ ràng đang run rẩy, có lẽ là vì bị sự tức giận của con gái làm tổn thương. Bà đánh mẹ là vì mẹ là người xấu, là mẹ sai, không phải ba sai. Nhưng cô bé lại ngắt lời bà Lưu. Hơn nữa, lời nói này của cô bé còn khiến cho người khác có chút bất ngờ. Tiểu Ngân, không có, không phải là lỗi của mẹ. Thật sự không phải là lỗi của mẹ. Bà Lưu vội vàng lắc đầu. Bà ta đi về phía trước mấy bước, dựa vào bên giường, muốn kéo con gái của mình. Nhưng cô bé lại trực tiếp hất tay bà ta ra, đôi mắt tràn đầy sự hận thù. Là lỗi của bà, là bà ngoại tình ở bên ngoài, ba mới đánh bà, đều là lỗi của bà. Bà là người phụ nữ xấu xa, không cần mặt mũi. Câu nói lần này của cô bé khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hơn nữa cô bé còn mắng mẹ của mình như vậy, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Không có, mẹ thật sự không có, con phải tin tưởng mẹ. Đều là ba nói linh tinh, mẹ thật sự không có làm chuyện có lỗi với ba con. Cũng không có làm bất kỳ chuyện có lỗi gì với con. Cơ thể của bà Ngân lúc này rõ ràng run rẩy. Mặc dù rất bị đả kích, nhưng bà vẫn phải cố gắng để giải thích. Tóm lại tôi không muốn nhìn thấy bà. Bà mau đi đi, chuyện của tôi không cần bà phải quan tâm. Cô bé căn bản cũng không nghe mẹ cô bé giải thích, ngược lại còn giống như Lý Minh, bắt đầu đuổi bà đi. Tiểu Ngân, mẹ sẽ đến giúp con, mẹ thực sự sẽ đến giúp con phải tin tưởng mẹ. Rõ ràng bà Lưu không ngờ đến con gái lại đuổi bà ta đi, trong ánh mắt hiện lên sự đau khổ. Tôi nói rồi, tôi không cần bà phải quan tâm đến tôi, chuyện của tôi ba sẽ lo, không cần bà phải bận tâm, bà đi đi, bà mau đi đi. Lúc này căn bản cô bé cũng không nghe lọt tai bất cứ lời giải thích của mẹ cô bé, chỉ muốn đuổi bà Lưu đi. Bây giờ bà cũng nhìn thấy con gái không muốn bà quản chuyện này, bà còn không mau rời đi. Lúc này dường như Lý Minh có chút tức giận cùng với con gái đuổi người. Lý Minh, rốt cuộc ông đã nói gì với con gái? Sao ông có thể nói những lời linh tinh như vậy với con? Bà Lưu quay về phía Lý Minh, đôi mắt ửng đỏ. Tôi chỉ nói sự thật, hơn nữa con gái cũng đã lớn, đã hiểu chuyện rồi. Chuyện gì con bé cũng biết. Con bé có thể biết được ai đúng ai sai. Lý Minh lạnh lùng hừ một tiếng, trong ánh mắt ẩn giấu sự đắc ý. Bây giờ con bé đã không muốn bà quản chuyện của con bé, vì vậy bà mau dẫn những người mà bà mời đến đi đi, đừng nói linh tinh nữa. Lý Minh có được sự ủng hộ của con gái, lần này đuổi người cũng lý trực khí tráng. Tiểu Ngân, con nghe mẹ nói, mẹ thực sự là vì muốn tốt cho con, thật sự muốn giúp con. Bà Lưu cũng hiểu chuyện trước kia tranh cãi ở đây cũng không rõ ràng, cũng không muốn tranh cãi nhiều, nhưng chuyện của con gái bà cũng không thể không quan tâm. Tôi tin ba, không tin bà. Bà đưa người của bà đến đi đi. Nhưng cô bé lại một lần nữa cắt ngang lời của bà Lưu. Rõ ràng cô bé đứng về phía Lý Minh. Sau đó cô bé lại nhìn về phía đặc phái viên Chu của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế. Tôi không cần các người giúp tôi. Tôi cũng không tin các người. Ba nói đúng, các người không thật lòng giúp đỡ tôi. Các người đều giúp người xấu hại tôi. Bạn nhỏ, cháu nghe chú nói. Bọn chú chuyên bảo vệ phụ nữ, bảo vệ những bạn nhỏ giống như cháu. Bọn chú tuyệt đối sẽ không giúp đỡ người xấu. Đặc phái viên Chu không thể ngờ được cô bé lại bài xích bọn họ như vậy. Đây là tình huống mà anh chưa từng gặp phải trước đây. Không biết cô bé có bị ba cô bé ảnh hưởng không? Tư tưởng của trẻ con rất dễ dàng bị người lớn ảnh hưởng. Vì vậy, đặc phái viên Chu nhất định phải giải thích rõ ràng với cô bé. Tuyệt đối không thể để cô bé hiểu nhầm như vậy. Các người đi, đi đi, tôi không tin các người nữa. Tôi không muốn các người giúp đỡ, không cần các người giúp đỡ. Nhưng rõ ràng cô bé không nghe anh ta giải thích. Cô bé suy nghĩ một lúc, đột nhiên quay về phía phóng viên. Cháu không tin bọn họ, cũng không muốn để bọn họ giúp đỡ. Có phải bọn họ không thể quản chuyện của cháu? Có phải cháu có thể đuổi bọn họ đi? Phóng viên sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn cô bé. Rõ ràng phóng viên cũng không hiểu tại sao cô bé lại làm như vậy. Cũng không biết cô bé đang nghĩ gì. Nhưng nếu như cô bé thực sự kiên quyết không muốn để người của Hiệp hội Bảo hộ Quốc tế giúp đỡ, người của Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế cũng không miễn cưỡng giúp đỡ cô bé. Dù sao cô bé mới là đương sự. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng lúc này cô bé đã bày tỏ thái độ của mình một cách rất kiên quyết. Vì vậy dưới tình huống như vậy, cho dù mẹ của cô bé mời người của Hiệp hội Bảo hộ Quốc tế đến giúp đỡ, cô bé không đồng ý, người của Hiệp hội Bảo hộ cũng không thể miễn cưỡng tham gia. Nếu như cháu không đồng ý, về nguyên tắc bọn họ không thể miễn cưỡng quản chuyện này. Mặc dù phóng viên không hiểu cô bé nghĩ gì, nhưng với tư cách là một phóng viên, nhất định phải nói thật. Cho dù đối phương là một cô bé, anh ta cũng không thể lừa dối. Cô xem, con gái không muốn cô quan tâm đến chuyện của nó, cũng không đồng ý để cô tìm người đến giúp đỡ. Phóng viên vừa mới nói, con gái đã không đồng ý, bọn họ sẽ không thể cưỡng ép quản việc này. Vậy nên cô hãy nhanh chóng đưa người của cô đi đi. Lý Minh lúc này càng thêm hùng hồn, dù sao phóng viên đều giúp ông ta nói chuyện. Lý Minh, ông có thể lý trí một chút hay không? Con gái còn nhỏ, ông là một người trưởng thành. Có lẽ ông hiểu chuyện này phải làm thế nào mới thật sự tốt cho con gái. Tại sao ông có thể lừa dối con gái như vậy? Giờ phút này bà Lưu vừa tức vừa nôn nóng. Bà ta cho rằng sở dĩ con gái như vậy là vì Lý Minh lừa dối. Tôi không hề lừa dối con gái. Đây đều là con gái tự mình cho ý kiến. Nó đã không còn là đứa bé 3 tuổi. Nó đã hiểu chuyện rồi. Mẹ, đây thật sự là suy nghĩ của con. Không phải là ba lừa dối con. Là con không tin bọn họ. Không muốn bọn họ quản chuyện của con. Cô gái nhỏ trực tiếp đứng về phía ba mình, thay ba nói chuyện, thái độ vô cùng kiên định. Tiểu Ngân, con còn nhỏ, không hiểu nhiều. Chuyện này chúng ta thật sự cần bọn họ giúp đỡ. Bà Lưu vẫn cố gắng khuyên bảo con gái. Con nói, con không muốn bọn họ quan tâm. Tại sao mẹ lại bắt ép con? Rốt cuộc, mẹ có mục đích gì? Có phải thật sự giống như những gì ba nói, mẹ nhận tiền của nhà họ Đường, muốn giúp nhà họ Đường đến hại con sao? Nhưng cô gái nhỏ không những không nghe lời giải thích của bà Lưu, còn trực tiếp nổi giận. Những gì cô gái nhỏ nói ra lúc này càng khiến cho lòng người kinh sợ. Mẹ không có, mẹ thật sự không có, là mẹ thấy được chuyện của con, sau đó trưng cầu ý kiến của rất nhiều tình huống. Sau đó biết bọn họ có thể giúp con, vậy nên mẹ mới liên hệ với bọn họ. Mẹ tuyệt đối không nhận tiền của nhà họ Đường. Mẹ cũng tuyệt đối không thể nhận tiền của nhà họ Đường. Lời như vậy, vừa rồi Lý Minh đã nói qua. Lúc ấy bà Lưu chỉ tức giận, nhưng bây giờ con gái của mình cũng nói ra lời như vậy khiến trái tim bà Lưu tan nát. Con gái tại sao lại có thể hiểu lầm bà ta như vậy? Cô đừng nhiều lời ở đây. Con gái đã nói rất rõ ràng, không muốn cô quan tâm đến chuyện này. Vậy nên, cô và những người mà cô mời đến đều không có tư cách quản chuyện này. Đều rời đi cho tôi. Lý Minh lần nữa trực tiếp đuổi người, trực tiếp kéo bà Lưu đẩy ra ngoài. Lý Minh, anh thả tôi ra. Bà Lưu dùng sức muốn tránh ông ta ra, nhưng sức lực của Lý Minh quá lớn. Bà Lưu hoàn toàn không có cách nào tránh ra được. Tôi đã nói, việc này các người không có tư cách quản. Nếu các người vẫn ở lại đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Lý Minh đã đẩy bà Lưu đến cổng, sau đó trực tiếp chuyển hướng đến đặc phái viên Chu. Ông ta đương nhiên không dám trực tiếp đẩy đặc phái viên Chu, nhưng ý nói uy hiếp trong lời nói của ông ta lại rất rõ ràng. Hơn nữa ông ta còn nói thẳng rằng mình muốn báo cảnh sát. Chuyện của cô gái nhỏ này đã xảy ra mấy ngày nhưng ông ta cũng không báo cảnh sát. Bây giờ lại muốn báo cảnh sát. Đám người nghe thấy ông ta nói lời này liền cảm thấy có chút buồn cười. Không rõ trong đầu người đàn ông này chứa thứ gì. Nhưng giờ phút này thái độ của Lý Minh rất kiên quyết. Thái độ của cô gái nhỏ cũng rất kiên quyết. Bà Lưu, thật rất xin lỗi. Nếu ông Lý và con gái của bà kiên quyết như vậy, chúng tôi thật sự không thể tham dự vào chuyện này. Giờ phút này đặc phái viên Chu cũng không có khách nào. Anh ta rất đồng tình với cô gái nhỏ. Nhưng khi thân chủ không muốn để bọn họ quản, thì bọn họ còn biết quản thế nào? Bọn họ cũng không có khả năng thật sự cưỡng để quản. Đặc phái viên Chu, anh đừng đi. Anh nhất định phải giúp con gái tôi một chút. Nhất định phải giúp nó. Bà Lưu ngăn đặc phái viên Chu đang muốn rời đi. Bà Lưu, thật rất xin lỗi. Mặc dù chúng tôi là Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em, nhưng chúng tôi cũng không thể không quan tâm đến ý kiến của người trong cuộc đã cưỡng ép tham dự. Xin bà Lưu có thể hiểu cho chúng tôi. Đặc phái viên Chu than thở lắc đầu. Bà Lưu vẫn chặn ở cổng như cũ. Bà ta suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Đặc phái viên Chu, con gái của tôi không đồng ý để các người quản, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của các người. Lý Minh bạo hành tôi, bạo hành con gái tôi. Tôi muốn tố cáo ông ta. Các người là hiệp hội bảo vệ phụ nữ, chuyện như vậy các người có thể quản đúng không? Đặc phái viên Chu có chút sửng sốt. Chuyện như vậy chúng tôi sẽ giúp đỡ, nhưng bây giờ hai người đã chia tay, đó là những chuyện trước kia. Có một số bằng chứng bà cũng không thể cung cấp. Hơn nữa việc này với chuyện của con gái bà hoàn toàn khác biệt. Đặc phái viên Chu hoàn toàn chỉ là bàn việc. Dù sao tính chất của việc bạo hành trong hôn nhân và chuyện của cô gái nhỏ này hoàn toàn khác nhau. Bà Lưu, tôi biết bà muốn giúp đỡ con gái của bà. Bà làm như thế đối với chuyện của con gái bà cũng không giúp được gì. Dù sao thì thái độ của con gái bà, đặc phái viên Chu vẫn chưa nói hết lời, nhưng ý trong lời nói lại rất rõ ràng. Vừa rồi thái độ của cô gái nhỏ, mọi người đều thấy rất rõ. Cô gái nhỏ rõ ràng là hướng về phía ba mình. Cho dù những lời của bà Lưu sự thật, cho dù Lý Minh thật sự đánh con gái của bà ta, chỉ e là cô gái nhỏ vì muốn bảo vệ ba cũng chưa chắc sẽ thừa nhận. Nếu thật sự như vậy, chuyện của bà Lưu nói sẽ vô cùng khó làm. Hơn nữa cũng là chuyện trước kia, rất khó để tìm được chứng cứ. Không, không phải chuyện trước kia. Trước đây mấy ngày, Lý Minh còn chạy đến chỗ tôi đánh tôi. Đó là ngày 20. Đúng, chính là ngày 20. Chính là ngày hôm buổi tối con gái tôi xảy ra chuyện. Hơn nữa hôm đó Lý Minh còn cưỡng bức tôi. Ông ta còn uy hiếp tôi, không cho tôi nói ra. Nếu không sẽ giết chết con gái của chúng tôi. Tôi muốn tố cáo ông ta. Hơn nữa hôm đó Lý Minh còn cưỡng ép. Tôi cầu xin mọi người giúp đỡ. Bà Lưu lần nữa nói ra tin tức khiến cho mọi người đều giật mình. Theo như lời giải thích của bà Lưu, vào ngày hôm cô gái nhỏ xảy ra chuyện, Lý Minh vẫn chạy đến nơi ở của bà Lưu, ép buộc bà ta, còn đánh bà ta. Bà Lưu vừa nói xong liền xắn tay áo của mình lên. Sau đó mọi người đều nhìn thấy trên cánh tay bà ta thật sự có vết thương. Mặc dù đã mấy ngày nhưng vết thương vẫn còn rất rõ ràng. Bà nói bậy bạ gì đó. Ngày đó tôi không hề đến tìm bà. Bà đừng có nói xấu tôi. Sắc mặt của Lý Minh rõ ràng đã thay đổi. Giờ phút này ông ta lại có chút căng thẳng. Đặc phái viên Chu, anh nhất định phải giúp tôi. Hơn nữa đêm hôm đó lúc Lý Minh rời khỏi đã rất muộn. Tôi có lý do để nghi ngờ ông ta không chăm sóc tốt cho con gái, nên mới khiến con gái xảy ra chuyện. Vậy nên các người nhất định phải giúp tôi. Bây giờ mặc kệ những người khác thế nào, tự tôi cầu xin các người giúp tôi. Bà Lưu hoàn toàn không để ý đến Lý Minh, mà chỉ cầu xin đặc phái viên Chu. Nếu như đúng như những gì cô nói, việc này chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải kiểm chứng và xác minh lại. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý khi cần thiết. Đặc phái viên Chu nghe những lời bà Lưu nói thì nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Đặc phái viên Chu nói rất hợp tình hợp lý, khiến cho không có người nào có thể chất vấn. Con đã nói là con không cần mẹ quan tâm, vì sao mẹ còn muốn quản? Cô gái nhỏ phẫn nộ nhìn bà Lưu, phẫn nộ hét lên khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ Lưu, rốt cuộc cô có ý gì? Cô như vậy là hãm hại, là nói xấu. Ngày Tiểu Ngân xảy ra chuyện, tôi hoàn toàn không đến tìm cô. Càng không đánh cô đang nói láo. Trên mặt Lý Minh, rõ ràng có nhiều mấy phần phẫn nộ. Rốt cuộc là có hay không? Đến lúc đó chắc chắn sẽ tra rõ ràng. Nếu ông không làm thì ông sợ cái gì? Bà Lưu nhìn về phía Lý Minh, lạnh lùng hừ một tiếng. Ông Lý, ông yên tâm. Cho dù là bộ phận pháp lý liên quan hay là Hiệp hội Bảo vệ Quốc tế, bọn họ làm việc đều dựa trên bằng chứng. Nếu ông thật sự không làm thì không cần lo lắng. Đến lúc đó bọn họ sẽ phải trả lại sự trong sạch cho ông. Một phóng viên đứng ở bên cạnh Lý Minh nói đúng một câu. Anh ta dừng lại một chút, sau đó lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, nếu thật sự có người làm chuyện gì xấu, cũng tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Câu nói này nghe cũng có chút ý tứ sâu xa. Phóng viên nói rất đúng. Ông Lý, ông hãy tin tưởng vào độ công bằng của pháp luật. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc điều tra và thu thập bằng chứng. Tuyệt đối sẽ không vu oan cho người tốt. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ xấu nào. Đặc phái viên Chu cũng trực tiếp tỏ thái độ. Vì bà Lưu đã muốn kiện ông về vấn đề này, vậy nên bộ phận pháp lý sẽ trực tiếp tham dự. Đương nhiên phía bên chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ bà Lưu kiểm chứng vô điều kiện. Chúng tôi cũng sẽ miễn phí cung cấp mọi hỗ trợ pháp luật cho bà Lưu. Ông Lý, hy vọng ông cũng chuẩn bị tốt một chút. Nếu ông muốn thì cũng có thể thuê luật sư. Đặc phái viên Chu suy nghĩ một chút lại bổ sung vài câu. Đặc phái viên Chu nói xong những lời này, lần nữa cất bước đi ra ngoài. Lần này bà Lưu không tiếp tục cản anh ta nữa. Bà Lưu cũng không trực tiếp rời đi. Bà ta nhìn về phía con gái của mình. Con hận mẹ, đều là vì mẹ, đều tại mẹ, không phải mẹ đang giúp con mà là mẹ đang hại con. Ai bảo mẹ xen vào việc của người khác? Mẹ không hiểu gì hết, tại sao mẹ muốn xen vào việc của người khác? Con hận mẹ chết đi được. Giờ phút này cảm xúc của Tiểu Ngân đột nhiên trở nên kích động,

Bà Lưu muốn dùng cách như vậy để giúp con gái mình. Không thể không nói, cách làm này của bà Lưu khiến Hàn Nhã Thanh rất hài lòng. Đương nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên của Hàn Nhã Thanh. Tiếp theo vẫn cần phải đánh một trận ác liệt. Thanh Thanh, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Tớ đã liên hệ với tất cả các bộ phận có liên quan. Ngày mai có thể công khai thẩm tra xử lý. Ngày mai cậu hãy đợi xem kịch vui đi. Bùi Vũ Ninh, người liên tục thức trắng mấy đêm, giờ phút này vẫn điên cuồng như cũ, tinh thần vô cùng tốt. Có sự sắp xếp của Hàn Nhã Thanh, thành quả làm việc của cô bận rộn mấy ngày nay, ngày mai đã có thể phát huy tác dụng. Ngày mai nhất định sẽ có một trận chiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Đại cục không thể tưởng tượng được. Ngày mai, mọi chuyện cần thiết đã có thể tra ra manh mối, Đường Vân Thành sẽ được trong sạch. Nếu không phải là tớ tự mình điều tra ra, tớ thật sự không thể tin được rằng trên thế giới lại có người cha như vậy. Bùi Vũ Ninh nghĩ đến việc tự mình điều tra ra những chuyện này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Quả thực là súc sinh. Không, quả thực là không bằng súc sinh. Rốt cuộc ông ta sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Thật sự là quá đáng, thật sự buồn nôn. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho người như vậy. Ngày mai tớ nhất định phải để ông ta nhận được sự trừng phạt thích đáng. Bùi Vũ Ninh mang vẻ mặt ghét ác như kiều. Mọi chuyện đã điều tra được một khoảng thời gian rồi, nhưng vừa nhắc đến chuyện này cô vẫn hận nghiến răng, nghiến lợi như cũ. Đây cũng chính là tính cách của cô. Được rồi, biết em lợi hại rồi, bây giờ em nên nghỉ ngơi. Anh Phó đứng bên cạnh cô có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong ánh mắt nhìn cô là sự cương chiều vô hạn. Tuy nhiên, giờ phút này cảm xúc của Bùi Vũ Ninh đang kích động, cũng không nhìn anh ta, vậy nên cũng không phát hiện ra. Hàn Nhã Thanh đúng lúc đảo mắt qua lại phát hiện được, khóe môi cô hơi giật giật. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy giữa hai người này có chút gì đó, bây giờ tâm tư của anh Phó đã không còn che giấu nữa. Chỉ tiếc, Bùi Vũ Ninh, con người đại khái qua loa này lại không hề phát hiện ra được. Tôi không mệt, tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chỉ nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi liền tức giận không được. Cảm xúc của Bùi Vũ Ninh càng kích động, nhưng một giây sau, trên mặt cô lại nặng nề hơn mấy phần. Hai, còn cô gái nhỏ kia, nó mới 11 tuổi, nó còn nhỏ như vậy. Vốn là độ tuổi ngây thơ nhất, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa một đứa trẻ 11 tuổi, sao có thể tâm kế sâu như vậy? Tớ thật sự không có cách nào tưởng tượng được. Thanh Thanh, cậu nói xem, cô gái nhỏ kia tại sao lại như thế? Bùi Vũ Ninh không thể nào hiểu được việc Lý Minh đã làm. Đối với cách làm của cô gái nhỏ lại càng không thể nào hiểu được. Hàn Nhã Thanh nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy đôi mắt của cô gái nhỏ trên chương trình trực tiếp. Đôi mắt của cô bé hơi híp, tâm tư của cô bé kia quả thực rất sâu. Càng khiến cho Hàn Nhã Thanh kinh ngạc hơn chính là việc cô bé kia có thể mở to đôi mắt, nói dối một cách vô tội. Hơn nữa cô bé kia rất hiểu cách làm thế nào để chiếm được thiện cảm của đám đông. Cô gái kia thậm chí còn biết rõ làm thế nào để lợi dụng điều kiện của chính mình. Trong mỗi cuộc phỏng vấn của giới truyền thông trước kia, cô gái nhỏ đều phát huy vô cùng tốt. Cô bé lợi dụng những tổn thương trên người mình, lợi dụng độ tuổi của mình để dễ dàng lấy được tất cả sự đồng tình của tất cả mọi người. Chắc chắn đã có người phía sau tính kế cho cô bé. Lúc trước cũng có thể là có người ép buộc cô bé. Nhưng cô gái nhỏ có thể làm tốt như vậy, vậy có thể nói rõ ràng trong lòng cô bé đã có một loại dục vọng vượt quá lương tâm của mình. Loại dục vọng này đã khiến cô gái nhỏ làm bất cứ điều gì mà không cần phân biệt đúng sai. Điều này khiến tâm trạng của Hàn Nhã Thanh trở nên nặng nề, cũng khiến cho Hàn Nhã Thanh có chút sợ hãi. Hy vọng ngày mai đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô không sợ những người đứng phía sau kia, cô chỉ lo lắng cho cô gái nhỏ. Bùi Vũ Ninh, bây giờ em nên đi ngủ đi. Anh Phó thấy Bùi Vũ Ninh vẫn đang vô cùng phấn khởi, trong giọng nói là trầm hơn mấy phần, có vài phần cưỡng chế. Ai cần anh lo cho tôi? Anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi, quan tâm đến tôi làm gì? Bùi Vũ Ninh đảo mắt liếc anh ta một cái. Trải qua mấy ngày ở chung, Bùi Vũ Ninh đã không còn sợ anh ta giống như lúc trước. Chủ yếu là bọn họ đã đạt được thỏa thuận. Chỉ cần cô có thể thành công trốn thoát từ bên cạnh anh ta, mọi chuyện trước kia sẽ xóa bỏ. Đây chính là những lời mà chính miệng anh ta đã nói. Chuyện này rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Chờ khi mọi chuyện xong xuôi, cô sẽ có thể rời đi. Dựa vào năng lực của cô, muốn chạy trốn khỏi đây là một chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chân trời xa xăm, không cần gặp gỡ, cô mặc kệ anh ta là ai. Hơn nữa, khi đó cô cũng không nợ anh ta. Anh Phó nói rất đúng, cậu nên đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có thể chiến đấu trong trạng thái tốt nhất. Ngày mai chúng ta còn có một trận chiến ác liệt, phải đánh đấy. Hàn Nhã Thanh đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cô cảm thấy nên dành không gian riêng cho hai người này. Được, tới đi nghỉ ngơi, phòng của tớ ở đâu?

nhưng những chuyện khác lại vô cùng cảnh giác. Hơn nữa võ nghệ của Bùi Vũ Ninh cũng không thể xem nhẹ được. Thực ra bây giờ Hàn Nhã Thanh cảm thấy có lúc chuyện tình cảm không nhất định phải quang minh chính đại. Vì kết quả hoàn mỹ cuối cùng, dùng một chút tâm tư nhỏ thì cũng được thôi. Ban đầu Dương Tầm Chiêu đối với cô cũng như vậy. Hơn nữa những tâm tư nhỏ mà trước đây Dương Tầm Chiêu dùng còn nhiều hơn anh Phó này nữa. Bây giờ giữa cô và Dương Tầm Chiêu cũng rất là tốt đẹp. Tớ đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện, tớ đi trước đây. Chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết đi. Hàn Nhã Thanh cảm thấy trong tình huống này cô nên tẩu vi thượng sách. Cậu có chuyện gì được chứ? Cậu đến Hải Thành không phải vì chuyện của Đường Vân Thành sao? Tớ đảm bảo ngày mai sẽ giúp cậu xử lý tốt. Cậu không được đi. Bùi Vũ Ninh dùng sức kéo lấy Hàn Nhã Thanh, không buông tay. Dưới tình huống này, nếu như cô để Hàn Nhã Thanh đi thì cô chính là tên ngốc. Người đàn ông đó quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ. Nếu như Hàn Nhã Thanh đi rồi, anh ta không biết sẽ làm ra cái chuyện gì với cô nữa. Khi người đàn ông của tớ tới rồi, tớ phải đi đón. Đôi con người của Hàn Nhã Thanh lập lòe, nói ra một điều mà cô cảm thấy rất đương nhiên. Nhưng đối với Bùi Vũ Ninh lại là một lý do rất đáng đánh đòn. Hàn Nhã Thanh, cậu có còn nhân tính không hả? Cậu đây chính là thấy sắc quên bạn. Cậu vì người đàn ông của cậu mà vứt tớ đi, không quan tâm nữa sao? Bùi Vũ Ninh nhìn Hàn Nhã Thanh vẻ mặt khó mà tin được. Cậu Dương lớn như vậy rồi, lại không phải là không biết đường, mà phải cần cậu đi đón, cậu không được đi. Hay là cậu nói với anh ấy đi. Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh chớp chớp, lấy điện thoại đưa đến trước mặt Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh lập tức nhột chí. Với lá gan của cô cũng không dám nói với cậu Dương đâu. Nếu như cô nói với cậu Dương thì cô phải giữ Hàn Nhã Thanh lại. Không cho Hàn Nhã Thanh đi đón cậu Dương thì cậu Dương chắc chắn sẽ tát chết cô mất. Vũ Ninh lúc này rất phiền muộn. Mấy người này ai sao cũng xảo quyệt vậy chứ. Cô còn kéo lấy Hàn Nhã Thanh muốn nói gì đó, nhưng trùng hợp vào lúc này điện thoại của Hàn Nhã Thanh đột nhiên reo lên. Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của cậu Ba Dương. Cậu nói với anh ấy đi. Khóe mày của Hàn Nhã Thanh theo bản năng nhướng lên. Dương Tầm Chiêu gọi đến cũng thật là đúng lúc. Hàn Nhã Thanh cố ý đưa điện thoại đến trước mặt Bùi Vũ Ninh. Không, cậu nghe đi, cậu nghe đi. Bùi Vũ Ninh đương nhiên là không thể nghe máy của Dương Tầm Chiêu, liên tục xua xua tay, tay cũng tự nhiên buông Hàn Nhã Thanh ra rồi. Hàn Nhã Thanh cười cười, sau đó bắt máy. Không phải nói đến đón anh sao? Đâu rồi? Điện thoại vừa được kết nối, bên đầu dây kia liền truyền tới âm thanh của cậu Ba Dương. Hiển nhiên cậu Ba Dương không nhìn thấy người, tâm trạng không được tốt cho lắm, nhưng ngữ khí của cậu Ba Dương vẫn rất dịu dàng. Lúc này Bùi Vũ Ninh vẫn còn đứng bên cạnh Hàn Nhã Thanh, cách rất gần cho nên cũng nghe thấy lời của Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh không có lập tức trả lời Dương Tầm Chiêu mà nhìn sang Bùi Vũ Ninh. Cậu đi đi, cậu mau đi đi, đừng để cậu Dương đợi đến sốt ruột. Bùi Vũ Ninh lúc này làm gì còn quan tâm đến cái khác nữa. Cô sợ Hàn Nhã Thanh sẽ thật sự nói ra chuyện cô không cho Hàn Nhã Thanh đi đón anh. Cho nên cô liền lớn tiếng nói với điện thoại là kêu Hàn Nhã Thanh mau đi đón. Khóe môi của anh Phó chậm rãi cong lên. Người phụ nữ này của anh chính là đáng yêu như thế. Hàn Nhã Thanh nhìn anh Phó một cái, sau đó sải bước rời đi. Chuyện tình cảm người ngoài không nên nhúng tay thì tốt hơn. Cho nên cô vẫn nên đi đón người đàn ông của cô thôi.